Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1056, Hồng Y Lão Phụ. Lão thái bà này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhận biết nhìn cái kia Hồng Y bà lão, rõ ràng cảm giác được, bà lão này trên người quanh quẩn một tầng quỷ khí, hơn nữa lão thái bà này vẻ ngoài cũng thật kinh khủng một ít, gần giống như từ trong mộ bò ra chết người. Lại nhìn Cơ Thủy Yên, nàng nghe được lão thái bà truyền âm sau, thận trọng đi tới lão thái bà gian phòng ở ngoài, gióng lên nhiều lần dũng khí, mới đẩy cửa phòng ra. Trong lúc nhất thời, một luồng tử khí từ trong phòng tiêu tán ra, cảm giác giống như là đào mở ra một tòa cổ mộ như thế. Nhìn thấy bà lão trắng như tờ giấy người một dạng sắc mặt, Cơ Thủy im môi trắng xám, nhưng nàng vẫn là nhắm mắt đi tới bà lão thân trước thi lễ một cái. Yên nhi gặp mỗ mỗ, a hát, a hát, bà lão trong cổ họng phát sinh khó nghe tiếng cười, cười một tiếng liền ngừng dừng một cái, nghe tới khiến người ta sờn cả tóc gáy. Xin chào mỗ mỗ, ngươi còn biết bái kiến ta? Ngươi cho rằng ở ta bế quan chữa thương này mấy ngày, ta liền không biết ngươi đang làm gì? Ngươi vừa rồi trong sa mạc không tiếc giá cao cứu một cái người, ngươi tại sao cứu hắn? Cùng mỗ mỗ nói một chút. Nghe được Hồng Y bà lão, Cơ Thủy im mặt cười thất sắc, nhưng nàng vẫn là cố gắng chấn định nói rằng, gặp gỡ cũng là duyên, Yên Nhi chỉ là bởi vì một ít duyên phận, vì lẽ đó xuất thủ cứu giúp. A, Cơ Thủy Y đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Hồng Y bà lão đột nhiên duỗi ra cái kia gầy trơ xương như sải như móng gà một loại bàn tay, một cái tát đem Cơ Thủy Yên đập đi ra ngoài. Đùng, một tiếng vang giòn, Cơ Thủy cả người đều va ở trên cửa, khăn che mặt của nàng trực tiếp bị xé ra, trên mặt để lại ba đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đây là Hồng Y bà lão móng tay lưu lại. Rất nhanh, Cơ Thủy Yên vết thương trên mặt liền bắt đầu biến thành màu đen, chảy ra huyết dịch cũng tựa hồ bị hủ thực, đau đớn, dây rước đau nhức. Hồng Y bà lão trong móng tay ẩn giấu độc thi, loại này độc thi vào cơ thể, để Cơ Thủy Yên đau đến chết đi sống lại. Nhưng là Cơ Thủy Yên chỉ là bưng mặt của mình, không nói tiếng nào thừa nhận. Nhìn thấy đây hết thảy, Dịch Vân giờ mới hiểu được, trước nhìn thấy Cơ Thủy Yên vết sẹo trên mặt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không trách hắn lần đầu gặp gỡ Cơ Thủy Yên thời điểm, đối với trên mặt chữ điền hôn mê khăn lụa lấy che chắn vết tích, còn có nàng làm đại thương được tiểu thư, dĩ nhiên không thể vết sẹo này chữa khỏi. Nếu quả như thật là độc thi lưu lại vết tích, trước tiên không nói chữa trị độ khó, chỉ cần chữa khỏi phía sau, lại bị lão thái bà này lưu lại một đạo mới vết tích, cũng biết để Cơ Thủy Yên tuyệt vọng, do đó tuyệt chữa trị tâm tư đi. Đau như vậy còn không lên tiếng, xương đầu rất cứng rắn. Ta biết người này đồ đĩ nhỏ trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi là đem tiểu tử kia trở thành một cái nào đó tu vi cao thâm tiền bối, muốn hắn nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó ngươi liền cầu trợ với hắn, để hắn thay ngươi ra tay giải quyết lão thân, đúng hay không? Vừa vặn tiểu tử kia tu tập công pháp là chính đạo sức mạnh của sự sống, ngươi nhìn trong sa mạc tiểu thảo bởi vì hắn mà nảy mầm, liền muốn dùng hắn sức mạnh của sự sống khắc lão thân quỷ đạo công pháp. Đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi bàn tính đánh cho tinh diệu, hắn nhưng thật chính là một cái tiểu bối. Trong lòng ngươi tuyệt vọng, lại sợ ta trả thù, cho nên muốn để hắn mau mau ly khai đội buôn. Lão thái bà mấy câu nói, liền đem Cơ Thủy Yên trước nghĩ tới tất cả đều nói toạc ra. Cơ Thủy Yên trên mặt máu đen càng ngày càng nhiều, nàng nhưng không để ý lau chùi, chỉ là bưng gò má của chính mình, cắn ngân nha, như cũ không nói lời nào. Đối mặt cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ lão thái bà, cơ Thủy Yên căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Nguyên bản thừa dịp lão thái bà bế quan, cơ Thủy Yên cứu Dịch Vân, có thể sau đó nàng ý tưởng thành không không nói. Hơn nữa tất cả những thứ này cũng đều bị Hồng Y lão phụ phát hiện. Nghĩ tới những thứ này, cơ Thủy Yên trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng. Chính mình chết không hết tội, nhưng là gia gia lưu lại thần cơ thương hội, thật muốn bởi vì là sự bất lực của chính mình mà từng bước một suy sụp xuống sao? Đây là một lần cuối cùng. Yên Nhi, ngươi theo mỗ mỗ, cố gắng giúp mỗ mỗ tìm thuốc. Mỗ mỗ sẽ không bạc đãi của ngươi. Nếu như ngươi cử động nữa một ít kế vặt, ngươi xinh đẹp này khuôn mặt, lần sau thật có thể triệt để phá hủy. Nói không chắc tinh khí mất hết, trở nên cùng mỗ mỗ như thế đây. Hồng Yên lão phụ âm thanh đột nhiên nhu hòa một ít. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cơ Thủy Yên gò má. Động tác nhìn như nhẹ nhàng, móng tay nhưng có ý xẹt qua cơ Thủy Yên vết thương. Này để cơ Thủy Yên càng đau đớn xót ruột. Sắc mặt nàng trắng bệch, môi run rẩy, nhưng đành phải nhẫn nại. Xách xách xách, thật đẹp gương mặt, đáng tiếc. Người động những này kế vặt cũng không phải là không có giá cao. Người cứu người kia mỗ mỗ nhìn chướng mắt. Mỗ mỗ nơi này có một con phệ tâm cổ. Đối phó tên tiểu bối kia vẫn là dư sức có thừa. Người đi giết hắn đi. Hồng lão phụ đang khi nói chuyện, bàn tay khô gầy một phen. Tay nàng tâm liền xuất hiện một con tiểu giáp trùng. Nhìn thấy này tiểu giáp trùng, cơ Thủy Yên toàn thân run lên, lòng của nàng đều rụt. Nàng biết, đây là Hồng Y lão phụ đối với nàng trừng phạt. Nàng tâm tính thiện lương, làm cho nàng giết chết chính mình tự tay cứu người. Đối với nàng mà nói tuyệt đối là một loại cơ thể và đầu óc trên tàn phá. Mỗ mỗ, buông tha thiếu niên kia đi. Hắn là vô tội. Hơn nữa, Thủy Yên trước đã để hắn ly khai đội buôn. Hiện tại cũng đi xa, cơ Thủy Yên lúc này chỉ mong Dịch Vân ly khai được càng xa càng tốt. Nhưng mà Hồng Y lão phụ một câu nói, liền để cơ Thủy Yên toàn thân băng hàn. Ly khai, đáng tiếc, hắn còn chưa đi sao, gặp lại người như vậy yêu kiều tích tích mỹ nữ cứu hắn. Hắn làm sao cam lòng đi đây, hắn đang theo Sa Chu, ngồi ở một thớt thanh lân mã trên đây. Không đi, cơ Thủy Yên một hồi như là bị quất ra đi tới khí lực toàn thân. Này Dịch Vân, để hắn đi hắn không đi. Lần này hắn khẳng định không sống được. Nàng giải khai Hồng Y lão phụ tâm tính. Nàng vì nuôi một cái âm hồn, có thể con mắt đều không nháy mắt tàn sát một tòa phàm nhân thành trì. Giết một người trẻ tuổi, lại tính là gì? Sa Chu bên trong phát sinh tất cả. Dịch Vân cũng nhìn thấy rõ ràng, hắn không nghĩ tới, nhìn như nữ nhi tình điều mười phần Sa Chu trong khuê phòng, lại ẩn giấu đi như vậy một lão quái vật, phệ tâm cổ sao? Dịch Vân đối với này cổ trùng căn bản không để ở trong lòng. Hắn đích xác là ngưng đạo cảnh, xác thực chỉ tu luyện trăm năm, nhưng ở ngưng đạo cảnh trong võ giả, thực lực của hắn nhưng còn xa siêu bất luận người nào tưởng tượng. Thậm chí bao gồm Dịch Vân chính mình. Dịch Vân không biết, chính mình ngưng tụ 4 viên 9 lá đạo quả, trong đó còn có 1 viên đại hủy diệt đạo quả, lại thêm đi vào chính mình trong đan điền thần mộc hạt giống. Thực lực của hắn đến cùng có thể đạt đến mức nào? Hiện tại, ngược lại là có thể thử một lần. Lão thái bà này tu vi tuy rằng cao, vốn lấy Dịch Vân dung hợp thần mộc hạt giống sau nhận biết, nhưng thấy rất rõ ràng, đối phương là đạo cung cảnh 4 tầng, cao hơn chính mình 1 cảnh giới lớn còn nhiều. Này là một khối cực tốt đá thử vàng, chỉ là hiện tại Dịch Vân trong cơ thể thần mộc hạt giống còn chiếm cứ hắn 1 phần kinh mạch. Dịch Vân có một loại dự cảm, theo này thần mộc hạt giống chậm rãi nảy mầm, nó sẽ cần hấp thu càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí tinh hoa. Nếu như mình cung cấp chưa đủ lời, nói không chắc lại sẽ xuất hiện tình huống trước. Hắn sẽ bị thần mộc hạt giống chiếm cứ kinh mạch toàn thân, dẫn đến mình không thể động. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.